Cái hôn của tử thần, chương 29, góc truyện audio.com, Clarion lét ra ngày thứ 5 15, 3, 19, hai xác chết cảnh sát lùng bắt tên mang súng bí mật đêm qua trong vòng 2 tiếng đồng hồ, một kẻ lạ mặt đã dùng súng giết người một cách dã man. Nạn nhân là Alan Kingship, 21 tuổi, ở thành phố New York và Dwight Powell, 23 tuổi, ở Chicago, sinh viên năm thứ 3 Đại học Stoddard. Powell đã bị giết vào khoảng 10 giờ tối tại căn nhà của bà Elizabeth Honig số 1520 đường 35 khu Tây, nơi Powell ở trọ. Theo cảnh sát cho biết Powell về nhà, lúc 9 giờ 10 phút cùng đi có cô Kingship. Nạn nhân lên phòng ở tầng 2 và chạm mặt với tên trộm vũ khí. Tên trộm đã lẻn vào nhà trước khi họ về bằng cửa sau. Theo kết quả xét nghiệm của các bác sĩ thì cô Kingship bị giết vào khoảng nửa đêm. Tuy nhiên mãi đến 7 giờ 20 sáng mới phát hiện ra thi thể của nàng khi ông Willis Hackney ở gần khu vực xảy ra thảm kịch đi ngang qua để đến cơ quan. Do nguồn tin của Gordon Gunn, nhân viên của đài KBI, cảnh sát đã được biết nạn nhân chính là chị của cô gái đã nhảy lầu tự tử vào tháng 4 năm vừa qua tại tòa hành chính. Leo Kingship, chủ tịch công ty Kingship Copper, cha của cô gái bị giết, sẽ đến Blue River trưa nay cùng đi với cô con gái đầu là Maureen Kingship. Báo Clarion Lét thứ 5 tháng 4, 19, Gordon Gant bị sa thải. Trong việc sa thải Gordon gần khỏi nhiệm sở, ban giám đốc đài KBI cho biết mặc dù đã nhiều lần được nhắc nhở cảnh cáo, Gordon gần vẫn cứ dùng điện đài của cơ quan để quấy nhiễu và phát biểu có tính cách phỉ báng sở cảnh sát. Sự kiện trên hình như có liên quan đến cái chết Alan và Powell cách đây một tháng, việc mà gần rất quan tâm. Việc chỉ trích công khai của gần là thiếu thận trọng, nhưng quả thật nói cho cùng, sở cảnh sát vẫm dậm chân tại chỗ và chưa có một nỗ lực nào trong việc điều tra vụ án. Chúng tôi gần như bắt buộc phải chấp nhận luận cứ của gần là đúng. Cách chương.